Vô địch thần võ, chương 2, đại diễn thần quyết, gocchuyenaudio.com. Ngón tay của Lăng Vân vô ý động đẩy, mũi thở nhẹ nhàng, hai mắt một trận run rẩy rồi gian nan mở ra, ta chết sao? Lăng Vân ý thức còn có chút ảm đạm, trong đôi mắt lộ ra một chút mê man, một lúc còn không có phản ứng kịp với chuyện gì đang xảy ra với mình. Hiện tại, Lăng Vân nhìn cảnh vật xung quanh, hắn đang ở trong một mảnh cỏ dại hoang vu, mũi bay ù ù chung quanh tràn ngập mùi vị khó chịu. Xa xa dưới bóng đêm, tường thành trườn như một con cự long, cửa trên lầu cao vót có khắc hai chữ to làm bằng kim câu sắt Thanh Phong. Lăng Vân ánh mắt dần dần ngưng tụ, ý thức cũng khôi phục thanh tỉnh, nghĩ tới chuyện đã xảy ra ở trong Lăng Phủ, lại cảm nhận được trong cơ thể một cổ suy yếu, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười khổ sở. Đan điền bị phế, khí hải vỡ tan, từ đó về sau, hắn sẽ thấy mình không có duyên với võ đạo, thậm chí ngay cả người thường cũng không bằng, cả đời chỉ có thể sống tầm thường. Lăng gia đã từng là một thiên chi kiêu tử, thoáng cái liền biến thành người thường cũng không bằng, trong lòng Lăng Vân tràn đầy đau khổ. Còn có phụ thân để bảo hộ chính mình, bị đánh và bị vây trong khốn long cốc cũng không biết bây giờ như thế nào. Lam Nguyệt Hoa, Lăng Vân cắn răng nghiến lợi phun ra ba chữ này, mắt chứa đựng một hận ý ngập trời. Tất cả đều là vì nữ nhân này, mình mới rơi xuống trình độ hôm nay, bị phế tu vi trục xuất Lăng gia, trở thành người thường cũng không bằng. Chợt trên mặt Lăng Vân liền lần nữa hiện ra một cái nụ cười khổ sở, mình đã trở thành một tên phế nhân, còn làm sao có thể tìm Lam Nguyệt Hoa báo thù. Đúng lúc này, một cái thanh âm xa lạ ở trong đầu Lăng Vân vang lên. Hắc tiểu tử, ngươi giống như rất cần sự trợ giúp a ai. Lăng Vân quát lạnh, ánh mắt lợi hại quét về bốn phía, nhưng không thấy nửa cái bóng người nào hết. Dù cho bị phế bỏ tu vi, nhiều năm qua đi liền quen thôi, Lăng Vân phản ứng vẫn bén nhạy như cũ. Ngay lúc Lăng Vân tưởng là ảo giác, cái thanh âm xa lạ kia vang lên lần nữa. Đừng, muốn biết bản chân quân ở nơi nào, liền nhắm mắt đi. Lăng Vân theo lời nhắm hai mắt lại mở ra lần nữa, trong đôi mắt tràn ngập một loại khiếp sợ, khó có thể tin. Hắc, thấy bản chân quân, không sai, bản chân quân ngay trong đầu của ngươi. Cái thanh âm xa lạ kia vang lên lần nữa. Lăng Vân nhắm hai mắt lại lần nữa, sẽ lại thấy được người kia. Đó là một nam tử mặc áo bào trắng, thân hình cao ngất như cây tùng, khuôn mặt nho nhã mang phong cách cổ xưa, áo bào trắng thêu cửu chỉ tam túc kim ô y tựa hồ như người sống vậy. Nam tử này thoạt nhìn cũng chỉ có hơn 30 tuổi, tóc mai hai bên cũng đã hoa râm, trong con ngươi lộ ra vô tận bi thương, nhưng lại không có cách để cho người khác suy đoán cụ thể tuổi tác của hắn. Đây rốt cuộc là ai? Làm sao mà xuất hiện ở trong đầu óc của ta? Hắn muốn làm gì? Lăng Vân đầy ngập nghi ngờ. Nam tử áo bào trắng tựa hồ biết đến ý Lăng Vân muốn gì, ngữ khí bình hòa nói. Ta là Cửu Dương chân quân, bị tiểu nhân ám toán, may mắn chạy ra được một luồng thần niệm, vừa mới gặp phải ngươi hôn mê, trước hết thì ở bên trong cơ thể ngươi tạm cư. Cửu Dương chân quân, Lăng Vân nỗ lực nhớ lại một lát, lại vẫn không có bất kỳ manh mối, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này. Cửu Dương chân quân thản nhiên nói, ta vốn cũng không phải là người của mảnh đại lục này như các ngươi, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lăng Vân lông mi khẽ nhếch tự giễu cười, hừ nói. Một luồng thần niệm, gocchuyenaudio.com, ở trong cơ thể ta tạm cư, ta xem ngươi nghĩ là đoạt xá đi, đáng tiếc a, đan điền ta vỡ tan, dù cho ngươi đoạt xá ta, cũng chỉ là một cái phế nhân, ta khuyên ngươi hay là đổi lại cái người đoạt xá đi. Hắn tuy tu vi bị phế, nhưng kiến thức cũng không giảm thiểu, biết có một loại người đang bị thương, sau đó chuyên môn trọng sinh tìm người đoạt xá. Cửu Dương chân quân khinh thường nói. Đoạt xá, đó là tu giả cấp thấp nhất mới có thể vận dụng kỹ xảo, đoạt xá thân thể, đúng là tự làm cho mình gông cùm xiềng xiếp, tác hại quá lớn, khó có thể đạt được cái thành tựu lớn gì. Huống chi tư chất người kém cỏi như vậy, đoạt xá người cái loại cùi mục này, tu luyện vài nghìn hay mấy vạn năm cũng khó mà có cái gì khởi sắc, cho không ta cũng sẽ không muốn. Lăng Vân trên trán toát ra mấy cái hắc tuyến, thiên phú của mình ở Lăng gia coi như là thật tốt, trong miệng người này lại thành một cái cùi mục, làm cho trong lòng hắn cảm thấy vô cùng buồn bực. Lăng Vân mất hứng phản bác, nếu ta là thể chất rác rưởi, vậy ngươi còn đang trong cơ thể ta làm gì? Sớm cút ra ngoài cho ta. Chấm, Cửu Dương chân quân ngược lại cũng không buồn, Vân Phong đạm bạc khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi bây giờ chính là một cái phế nhân, ngươi thật muốn tầm thường như vậy cho qua cả đời chứ? Lăng Vân trầm mặc lại, nghĩ tới việc mình bị Lam Nguyệt Hoa lợi dụng, khiến mình vô tình bị trục xuất khỏi gia tộc Lăng gia, Lăng Vân há có thể cam tâm. Rất nhanh, Lăng Vân trong con ngươi thần quang lóe lên, tỉnh táo hỏi. Nói như vậy, ngươi có biện pháp giúp ta? Chấm, Cửu Dương chân quân trên mặt hơi lộ ra một tia kinh ngạc, Lăng Vân ở đây, có ý chí thật ra coi đúng ra là đủ cứng cỏi. Ở vào thời điểm này, vẫn có thể giữ được tỉnh táo, nhưng thật ra đấy là vô cùng đáng quý. Không sai, ta có thể giúp ngươi, nhưng ta chỉ còn lại một luồng u hồn, cũng có thể trùng tố thân thể, loại người như ngươi đan điền vỡ tan, chẳng qua là tiểu nhi khoa mà thôi. Cửu Dương Chân Quân không để cho Lăng Vân thất vọng, ngữ khí khẳng định nói, xong đi ra ngoài. Trong con ngươi của Lăng Vân hào quang phát sáng, lần nữa dâng lên một loại hy vọng, chỉ cần vẫn có thể tu luyện, hắn liền còn có cơ hội tìm Lam Nguyệt Hoa báo thù, còn có cơ hội rửa sạch nổi nhục lúc trước. Chợt Lăng Vân liền bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi. Vô công bất thụ lộc, ngươi giúp ta như vậy, cần ta trả giá cái gì để đổi? Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm trí của Lăng Vân sớm đã thành thục, thời thời khắc khắc vẫn duy trì sự tỉnh táo. Cửu Dương Chân Quân trong ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức khen. Gặp chuyện bất loạn, tâm tính cứng cỏi, đúng là một cái có thể đào tạo thành tài. Không sợ nói cho ngươi biết, ta bây giờ còn một đạo lực lượng thần niệm đã suy yếu đến cực hạn rồi, vô lực lại tiến vào trong đầu người khác. Ta có thể giúp ngươi khôi phục tu vi, có thể cho ngươi trở thành tuyệt thế cường giả, ngươi mỗi ngày cung cấp cho ta 4 thành tinh thần lực để cho ta nuôi dưỡng thần niệm. Mặt khác ngươi còn phải nghĩ biện pháp giúp ta tìm kiếm thân thể để trùng tố thiên địa chí bảo, đợi đến khi ta ngưng tụ được thần hồn mà dùng được. Lăng Vân trầm mặc suy tư chỉ chốc lát, trầm giọng nói. Mỗi ngày đưa cho ngươi 4 thành tinh thần lực là nhiều lắm, như vậy tinh thần của ta cũng chịu ảnh hưởng, ta nhiều nhất chỉ có thể đưa cho ngươi 3 thành. 3 thành thì 3 thành, cùng lắm thì tốn nhiều chút thời gian mà thôi. Cửu Dương Chân Quân tùy ý gật đầu. Góc truyện audio.com. Ngươi bình thời ở địa phương nào, cũng không thể một mực ở trong đầu óc ta đi. Lăng Vân hỏi qua, hắn cũng không muốn bất kỳ ý tưởng gì của mình đều bị người khác biết. Cửu Dương Chân Quân thản nhiên nói, ta bình thời ở ngay ấn đường trong thức hải của ngươi, mượn thức hải ngươi để nuôi dưỡng thần niệm. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không đem nội tâm hoàn toàn rộng mở, ta cũng vô pháp biết được ngươi đang suy nghĩ gì. Phải, Lăng Vân có chút không thể nào tin tưởng, chợt liền đóng nội tâm. Chờ khi hắn đóng nội tâm, Cửu Dương Chân Quân cái bóng cũng từ đó biến mất, hắn chỉ có thể nghe được Cửu Dương Chân Quân nói chuyện, cũng không thấy được hình dạng Cửu Dương Chân Quân nữa. Sau đó, Lăng Vân vì kiểm tra Cửu Dương Chân Quân nói thật hay giả, liền trực tiếp ở trong lòng điên cuồng mắng tới tấp Cửu Dương Chân Quân. Cửu Dương Chân Quân có chút hết ý nói, ngươi nhưng thật ra học mau a hát, nhanh như vậy liền đóng nội tâm. Được rồi, ngươi ở đây suy nghĩ gì? Ta thế nào chung quy cũng cảm giác nó đối với ta không phải chuyện gì tốt a. Ở trong lòng mắng chửi Cửu Dương Chân Quân một phen, Lăng Vân cảm thấy sảng khoái vô cùng, trên mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói. Ta đang suy nghĩ, đan điền ta đã vỡ, ngươi làm sao mới có thể giúp ta khôi phục tu vi? Cửu Dương Chân Quân bỗng nhiên nói, nát cũng tốt, chính là câu không phá thì không xây được mới. Ta đã từng hết ý, lấy được một loại công pháp thần bí để trọng tố đan điền, mong muốn tu luyện loại công pháp này, thì phải tự làm vỡ đan điền lần nữa mới học được. Ta trước đây cũng không bỏ được tu vi, mà phá nát đan điền. Tu vi của ngươi không cao, đan điền lại bị người phế đi, nhưng thật ra rất thích hợp tu luyện loại công pháp này để trọng tố đan điền. Thế nhưng ta không có tu luyện qua, cũng không biết đây là công pháp hiệu quả coi làm sao. Nói đến đây Cửu Dương Chân Quân lại nói, đương nhiên, người nếu không nghĩ tu hành loại công pháp này, ta liền dạy ngươi vài thức pháp môn. Mấy ngày sau, có thể cho đan điền của ngươi tự khỏi hẳn, tu vi phục hồi, đến lúc đó ta lại truyền cho ngươi một loại công pháp khác, ít nhất là địa giai công pháp. Công pháp chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái đẳng cấp, từng đẳng cấp vừa phân 9 cấp. Coi như là ở Lăng gia, công pháp cao nhất cũng bất quá chẳng qua là cái công pháp huyền giai cấp 2, còn chỉ có là gia chủ mới tu hành. Cửu Dương Chân Quân thuận miệng đã nói có thể đem ra địa giai công pháp, bao nhiêu đó đã để cho Lăng Vân cảm thấy khiếp sợ. Lựa chọn như thế nào chính ngươi quyết định, Cửu Dương Chân Quân đem nan đề này ném cho Lăng Vân. Lăng Vân nhẹ nhàng nhíu mày, bày ra ở trước mặt hắn có 2 con đường có thể đi. Một con đường tu luyện cái kia là công pháp trọng tố đan điền, bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Một con đường khác là hồi phục đan điền, tu luyện tiếp một loại ít nhất là địa giai công pháp. Công pháp trùng tố đan điền thuộc về đẳng cấp gì? Lăng Vân trong đôi mắt tựa như lóe lên, tỉnh táo dị thường hướng về Cửu Dương Chân Quân hỏi. Ách, Cửu Dương Chân Quân bị hỏi sửng sốt một chút, chợt liền có chút chần chờ nói. Công pháp kia tên là Đại Diễn Thần Quyết, ta chỉ nhìn quy tắc chung, nội dung không thấy được, cần vỡ nát đan điền tu luyện mới thấy, ta cũng không biết cụ thể đẳng cấp làm sao. Quy tắc chung nói là thôi diễn vạn đạo, nhìn giới thiệu khí phách như vậy, nói sao nó cũng sẽ không quá kém đi. Góc truyện audio.com. Lăng Vân không nhịn được liền xúc động muốn hộc máu, ngươi chỉ xem giới thiệu có tác dụng cái giám a, công pháp chưa từng bị người tu luyện qua, để cho mình tới làm vật thí nghiệm. Cửu Dương Chân Quân chậm rãi nói, chính ngươi suy tính tốt, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Địa giai công pháp ở Thương Lan Vương Triều được xem là đỉnh cấp công pháp, cả Thương Lan Vương Triều địa giai công pháp cộng lại cũng không vượt lên 5 bộ. Đổi lại là những người khác mà nói, khẳng định đã sớm lựa chọn chữa trị đan điền, tu luyện lại lần nữa mà được thêm địa giai công pháp. Lăng Vân trong lòng suy nghĩ càng lúc nhiều hơn, cái loại công pháp này cả Cửu Dương Chân Quân đều nhìn không ra đẳng cấp, nó chắc có bí mật ẩn núp to lớn không? Ta quyết định, ta tu luyện đại diễn thần quyết, Lăng Vân ngữ khí kiên định, Cửu Dương Chân Quân có chút kinh ngạc nói, thật không nghĩ tới ngươi sẽ chọn đại diễn thần quyết, nếu như loại công pháp này là bình thường, nói ngươi cũng đừng trách ta a. Lăng Vân cười cười, nói. Nếu đan điền ta đã vỡ, loại công pháp trùng tố đan điền này quả thực giống như là sinh ra cho ta luyện rồi, nói không chừng đây là cơ duyên của ta đấy. Cách chương.